and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 257, Long Thần Hạch Tâm. Cổ Nguyệt Na nhìn xem Lam Hiên Vũ, lúc này nhi tử, trong mắt quang thải lấp lánh, tràn đầy tự tin. Cái loại cảm giác này để cho nàng không khỏi có chút hốt hoảng, nhìn lại một chút bên người Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân nói, ta cũng hy vọng chúng ta người một nhà có thể vượt qua bình tĩnh mà hạnh phúc sinh hoạt. Thế nhưng, Mao Chi không còn ra đem chỗ này phụ. Long Mã Tinh hệ cá thể thực lực thật sự là quá mạnh. Một khi nhường khoa học kỹ thuật của bọn họ đuổi theo, chí ít có ngăn cản tàu mẹ chủ pháo năng lực. Như vậy, chúng ta căn bản không có lực lượng ngăn cản bọn hắn. Liên bang rất có thể sẽ tại thời gian ngắn ngủi bên trong bị hủy diệt. Hiên Vũ có thể chui vào trong đó, đúng là một cái cực lớn cơ hội. Mà lại, Thiên Long Tinh đối với hắn tương lai tăng lên, tương lai thành tựu Long Thần cũng sẽ có lấy trợ giúp cực lớn. Hắn huyết mạch dung hợp chúng ta Kim Long Vương cùng Ngân Long Vương huyết mạch là có khả năng nhất thành tựu Long Thần. Nhưng trái lại xem, nếu như hắn vô pháp thành tựu Long Thần, như vậy, trong tương lai đột phá thời điểm, mang tới nguy hiểm cũng chính là đáng sợ, thậm chí là chúng ta chỗ không thể khống. Đây mới thực sự là để cho ta chuyện lo lắng nhất. Bởi vậy, hắn hiện tại chỉ có tiến lên. Ít nhất phải đột phá thành thần. Đem Long Thần huyết mạch vững chắc xuống. Triệt để đem huyết mạch tiến hóa thành làm Long Thần người thừa kế. Dạng này hắn mới có thể trong tương lai trở nên thật mạnh mẽ. Long Thần nội tình là thần vương cấp độ. Càng tại siêu thần cấp phía trên, vô luận cái kia Thiên Long Tinh, Thiên Mã Tinh có nhiều ít siêu thần cấp cường giả, chỉ cần Hiên Vũ có thể thành tựu Long Thần, như vậy, hết thảy tất cả liền cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề. Cổ Nguyệt Na khẽ vuốt cằm, cái kia phía sau ngươi là thế nào kế hoạch? Nàng hướng Lam Hiên Vũ hỏi. Lam Hiên Vũ mừng rỡ, hắn hiểu được, mụ mụ đã bị chính mình cùng phụ thân cùng một chỗ thuyết phục. Ta sẽ còn trở về, mà lại muốn lập tức trở về. Thăng Long đại tái về sau. Bọn hắn đều cho rằng ta bị trọng thương cần thời gian chữa thương. Cho nên trong thời gian ngắn sẽ không có vấn đề gì. Nhưng nếu như thời gian dài sẽ không đi, bị phát hiện ta mất tích, ta đây trước đó sở tác nỗ lực liền sẽ phí công nhọc sức. Cho nên, ta phải nắm chặt trở về mới được. Lần này chúng ta sẽ mang về chỗ có thần cấp trở xuống hệ thực vật hồn thú, để chúng nó tiếp tục cắm rễ ở bên kia hấp thu Thiên Long Tinh sinh mệnh năng lượng. Tương lai mang về phụng dưỡng cho Vĩnh Hằng Chi Thụ. Đồng thời, ta lần này sẽ ở bên kia dừng lại thời gian dài hơn, liền đem chính mình chân chính xem như Long tộc đối đãi. Bởi vì ta hiện tại đã thu được Thăng Long đại tái quán quân, cho nên, ta là có tư cách tiến vào một lần Long giới. Ta nhất định muốn vào xem một chút, nhìn một chút có phải hay không có cái gì Long thần lưu lại đồ vật ở nơi đó. Nếu như giống ba ba nói như vậy, cái kia Long giới liền là đã từng cùng chúng ta hành tinh mẹ nối liền cùng một chỗ Long tộc mộ địa. Như vậy, Long thần xương cốt liền sẽ ở nơi đó. Ta nghĩ, huyết mạch của ta cùng Long thần đồng nguyên, liền Thăng Long trụ đều sẽ đối ta có chỗ hưởng ứng. Như vậy, Long thần xương cốt liền nhất định là ta cơ duyên cực lớn. Chỉ cần có thể tại Long giới bên trong lại thu hoạch được một chút cơ duyên, ta thì càng có thể tích lũy đột phá nội tình, một khi đột phá, một bước thành thần. Đem Long thần huyết mạch triệt để vững chắc xuống. Cổ Nguyệt Na khẽ vuốt cằm, xem hắn, lại nhìn một chút Đường Vũ Lân, nói khẽ, kỳ thật, coi như không đi chỗ đó một bên, ta cũng có thể giúp ngươi vững chắc Long thần huyết mạch. Phương diện này, ta cũng sớm đã cân nhắc qua. Ta có dạng đồ vật cho các ngươi xem. Chúng ta trước bố trí xuống bình chướng đi. Bằng không thì sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ thiên không thành. Vừa nói, Cổ Nguyệt Na tay trắng vung lên, màu sắc rực rỡ vầng sáng khuếch tán ra đến, thất thải quang mang vần quanh, hóa thành bình chướng, đem bốn người bao phủ ở bên trong. Đường Vũ Lân trong lòng hơi động, Cổ Nguyệt Na nói là chúng ta bố trí xuống bình chướng, mà không phải một mình hắn. Phải biết, Cổ Nguyệt Na hiện tại cũng đã đột phá đến siêu thần cấp, lại không chỉ là chính mình bố trí xuống bình chướng, còn muốn hắn cùng một chỗ. Nàng muốn xuất ra tới, đến tột cùng là cái gì? Trong lòng giật mình đồng thời, hắn cũng giơ tay lên, bố tầng tiếp theo màu vàng kim bình chướng, cùng Cổ Nguyệt Na bày ra bình chướng giao ánh rực rỡ, đem mọi thứ trong phòng toàn bộ ngăn cách. Coi như là siêu thần cấp độ cường giả, hiện tại cũng đừng hòng thông qua bất luận cái gì thần thức tìm kiếm cảm nhận được bên này phát sinh hết thảy. Cổ Nguyệt Na thở sâu, hai con ngươi bên trong dị sắc liên tục, ta sở dĩ rơi vào trong hàng tinh có thể kiên trì thời gian dài như vậy, cũng là bởi vì có nó tồn tại. Ta chủ yếu năng lực là nguyên tố khống chế, mặc dù hỏa nguyên tố cũng là một cái trong số đó. Nhưng dung nham nhiệt độ cao thật là đáng sợ. Thân thể của ta cường độ lại không tính quá cao, cho nên, ta bản hẳn là không kiên trì nổi. May mắn có nó. Vừa nói, nàng hai tay trước người duỗi ra, ngực bên trong, một đoàn nhàn nhạt màu sắc rực rỡ vầng sáng bắt đầu tách ra. Làm này màu sắc rực rỡ vầng sáng vừa mới xuất hiện một tia thời điểm, làm Hiền Vũ cùng Đường Vũ Lân đồng thời kịch chấn. Bọn hắn đều rõ ràng cảm nhận được, trong cơ thể mình huyết mạch trong nháy mắt trở nên nóng nảy chuyển động. Làm Hiền Vũ sao động, là hai loại huyết mạch chung nhau sao động, không có gì sánh kịp mãnh liệt khát vọng trong nháy mắt bắn ra, khiến cho hắn có loại muốn nhào lên cảm giác. Đường Vũ Lân sao động thì là một loại cảm thụ khác. Cảm thụ của hắn vô cùng rõ ràng. Trong cơ thể thứ 18 đạo phong ấn, cũng chính là cuối cùng một đạo phong ấn kịch liệt run rẩy lên. Nội bộ ẩn chứa khủng bố năng lượng phảng phất tùy thời đều muốn phá thể mà ra giống như. Mà lại, hắn tự thân Kim Long Vương Long lực cũng xuất hiện cực độ khát vọng. Khát vọng không phải cái kia màu sắc rực rỡ hào quang, mà là liền ở trước mặt hắn. Thân bên trên tán phát lấy màu bạc vầng sáng của Nguyệt Na. Đó là một loại hận không thể mong muốn đưa nàng ăn hết mãnh liệt cảm thụ. Ta đây là thế nào? Đường Vũ Lân lông mày nhíu chặt, thần thức toàn lực vận chuyển, mới miễn cưỡng đem này loại khát vọng áp chế xuống tới. Cổ Nguyệt Na ngẩng đầu nhìn về phía hắn, ngươi cảm nhận được sao? Ta cũng cảm nhận được. Đường Vũ Lân trong lòng run lên. Cổ Nguyệt Na trước ngực màu sắc rực rỡ hào quang bắt đầu trở nên càng ngày càng cường thịnh dâng lên. Cuối cùng, cái kia màu sắc rực rỡ hào quang theo ngực nàng chỗ trổ hết tài năng, xuất hiện tại bốn người trước mặt. Đó là một cái cửu thải sắc tinh thể, thành hình cầu. Tinh thể mặt ngoài tản ra cửu thải vầng sáng, cho người ta một loại vô cùng cảm giác kỳ dị. Này ánh sáng chín màu vần quanh phía dưới, làm Hiền Vũ, Cổ Nguyệt Na, Đường Vũ Lân hô hấp toàn cũng bắt đầu trở nên dồn dập lên. Làm Hiền Vũ khát vọng là đem quang cầu này trong nháy mắt thôn phệ. Hắn hoàn toàn có khả năng khẳng định, nếu như khối này tinh thể cho mình, chính mình lập tức liền có thể bắt đầu đột phá. Hơn nữa còn sẽ thu hoạch được sức mạnh cực kỳ mạnh. Mà Cổ Nguyệt Na cùng Đường Vũ Lân lại có loại muốn nhờ tinh thể này thôn vệ lẫn nhau mãnh liệt cảm thụ. Trong lúc nhất thời, bởi vì này miếng kỳ dị tinh thể xuất hiện, khiến cho bọn hắn một nhà ba miệng khí tức đều biến thành ồ ồ. Bạch Tú Tú ngồi ở một bên, đã xem ngây người, thân thể tại không bị khống chế run rẩy. Nàng có thể rõ ràng cảm nhận được, tại cái kia tinh thể bên trong chỗ năng lượng ẩn chứa là mạnh mẽ như vậy, cường đại đến làm người cảm giác hít thở không thông. Coi ta vừa mới phát hiện nó tồn tại lúc, ta cũng không biết nó là cái gì. Vẫn là lần này rơi vào dung nham về sau, lực lượng của nó mới tại trong cơ thể ta phát ra. Nguyên bản hẳn là ta ở phía trên thực hiện phong ấn, đưa nó phong ấn tại trong thân thể ta. Hiện tại, làm lực lượng của nó bị phóng xuất ra về sau, lại thêm vừa mới Hiền Vũ giảng giải. Ta giống như biết nó là cái gì. Nếu như ta không có đoán sai, nó hẳn là Long Thần Hạch Tâm. Một cái tràn ngập kinh nghỉ cùng thanh âm run rẩy vang lên. Một vệt bóng mờ theo Lam Hiền Vũ chỗ mi tâm chui ra. Toàn thân hư ảo rung động, trong thanh âm phấn khởi thậm chí lộ ra mấy phần bén nhọn, chính là tầm bảo thú. A Bảo, ngươi biết. Lam Hiền Vũ giật mình nhìn về phía nó. Long Thần Hạch Tâm, đây là Long Thần chủ nhân khí tức A. Không sai được, đây là hắn chân chính Hạch Tâm. Không nghĩ tới chủ nhân Hạch Tâm vậy mà lưu lại. Tầm bảo thú âm thanh run rẩy càng thêm lợi hại. Lam Hiền Vũ nói, Long Thần Hạch Tâm đến tột cùng là cái gì? A Bảo quay đầu nhìn về phía hắn, lúc này nét mặt của nó giống như khóc giống như cười, thất thanh nói, Long Hạch, liền là Long Thần Đại Nhân Long Hạch A. Chính là Long Thần Đại Nhân cả đời tinh hoa chỗ tụ. Không muốn, chủ nhân, ngươi tuyệt đối không nên hấp thu Long Thần Hạch Tâm A. Ngươi không chịu được, một khi hấp thu, ngươi sẽ lập tức tử vong. Tuyệt đối không nên hấp thu. Long Thần Đại Nhân năng lượng thật là đáng sợ. Nghe nó kiểu nói này, Lam Hiền Vũ lập tức linh hồn dùng mình một cái, từ đó thanh tỉnh lại. Trước mắt này miếng tinh thể mặc dù nhìn qua thể tích không lớn, nhưng Lam Hiền Vũ lại có thể rõ ràng cảm nhận được trong đó ẩn chứa năng lượng khổng lồ. Chính như tầm bảo thú nói như vậy, nếu như mình thật lựa chọn hấp thu, rất có thể sẽ xảy ra vấn đề lớn. Cái kia đến tột cùng như thế nào mới có thể đem nó hấp thu đâu? Cổ Nguyệt Na nghi ngờ hỏi. Nàng cũng không rõ ràng này Long Thần Hạch Tâm hẳn là dùng như thế nào. Chẳng qua là cảm thấy, thứ này lực lượng hẳn là đối với nhi tử có trợ giúp. Tầm bảo thú nhìn nàng một cái, nhìn lại một chút Đường Vũ Lân, trừ phi là các ngươi hai vị lẫn nhau kết hợp, một phương thôn vệ một phương, lại mượn trợ Long Thần Hạch Tâm. Có lẽ, lại một lần nữa thành tựu Long Thần khả năng, nhưng cũng sẽ rất nguy hiểm. Bởi vì, các ngươi dù sao một cái là nhân loại, một cái là Long Tộc, thân thể không giống nhau. Dung hợp thời điểm, chỉ sợ vẫn là sẽ xảy ra vấn đề. An ổn nhất biện pháp là, nhưng tiểu chủ nhân một mực tu luyện tới siêu thần cấp, lại hấp thu Long Thần Hạch Tâm, như vậy, liền có niềm tin rất lớn có thể thành tựu Long Thần. Đường Vũ Lân nói, không thể phân tán hấp thu sao? Mỗi lần hấp thu một bộ phận này Long Thần Hạch Tâm lực lượng. Tâm bảo thú lắc đầu liên tục, nói, làm sao có thể? Long Thần Hạch Tâm là một cái chỉnh thể. Đây chính là Long Thần Đại Nhân lực lượng. Long Thần Đại Nhân chính là lúc trước tối cường thần vương. Một khi hạch tâm bị dẫn động, nội bộ năng lượng liền sẽ trong nháy mắt đổ xuống mà ra. Hoặc là liền toàn bộ hấp thu, hoặc là liền bạo thể mà chết. Mà lại ta hoài nghi, một khi bị nó bạo hấp thu người, nay hạch tâm cũng sẽ không xuất hiện vấn đề, ngược lại sẽ đem hấp thu người lực lượng tất cả đều hút nhiếp trở về, thành vì mình một bộ phận. Cho nên ta mới khiến cho tiểu chủ nhân tuyệt đối không nên nếm thử a. Quá nguy hiểm. Lam Hiên Vũ yên lặng nhẹ gật đầu, Cổ Nguyệt Na nhìn Đường Vũ Lân liếc mắt, cái kia màu sắc rực rỡ tinh thể hào quang lóe lên. Một lần nữa chui vào đến trong cơ thể nàng biến mất không thấy gì nữa. Không có Long Thần hạch tâm, Tâm Bảo Thú cũng theo đó đại đại nhẹ nhàng thở ra, trong mắt to tràn đầy vẻ phấn khởi, lần này tốt. Lam Hiên Vũ nghi ngờ hỏi, cái gì tốt rồi? Tâm Bảo Thú nói, Long Thần hạch tâm a, ngài nghĩ muốn thành tựu Long Thần, có hai cái lớn nhất cửa ải muốn qua. Cửa ải thứ nhất thẻ, liền là huyết mạch dung hợp, đem Kim Long Vương, Ngân Long Vương huyết mạch triệt để dung hợp, thành tựu Long Thần huyết mạch. Đây là ngài lần sau đột phá đem phải đối mặt vấn đề. Nếu như vấn đề này giải quyết, như vậy, đằng sau một cửa ải liền làm tương lai chân chính khôi phục Long Thần cảnh giới thời khắc. Nghĩ muốn thành tựu thần vương, cần thiết hấp thu năng lượng tuyệt đối là cực kỳ khủng bố con số thiên văn. Mà cái này con số thiên văn một dạng năng lượng khổng lồ, coi như là Thiên Long Tinh hẳn là cũng cho không nổi. Thế nhưng, hiện tại có Long Thần hạch tâm liền không đồng dạng, dùng nó làm cơ sở tiến hành đột phá, như vậy, hết thảy liền đem thuận lợi nhiều, rất có thể nước chảy thành sông là có thể hoàn thành. Ít nhất cơ hội đột phá tuyệt đối có, ta lần thứ nhất cảm thấy, ngài khôi phục Long Thần có hy vọng a. Lam Hiên Vũ giật mình nói, thì ra là thế, này Long Thần trong trung tâm chỗ năng lượng ẩn chứa đúng là khổng lồ như thế. Chẳng qua là, ba ba, mụ mụ, các ngươi vì cái gì không cùng lúc hấp thu đâu. Đường Vũ Lân cười khổ nói, lúc trước, mụ mụ ngươi đúng là có cơ hội lần nữa khôi phục Long Thần vị trí. Nhưng điều kiện tiên quyết là muốn đem ta thôn phệ, nói cách khác, hai chúng ta muốn tan biến một cái, mới có thành tựu Long Thần khả năng. Khi đó chúng ta đã có tình cảm, nàng không nỡ bỏ thôn phệ ta, cho nên sau này mới. Cổ Nguyệt Na nhẹ xì một tiếng, người nào không nỡ bỏ, hừ. Đường Vũ Lân mỉm cười nói, ta không nỡ bỏ, là ta không nỡ bỏ. Đừng nói là thành tựu Long Thần, coi như là cho ta cái thần vương chi vương, ta cũng không nỡ bỏ. Lam Hiên Vũ nói, nguyên lai là dạng này. Cái kia Long Thần hạch tâm trước hết giữ đi. Ta dự định ngày mai đi chuyến Hưởng Môn, đi cấm kỵ kho vũ khí đi một chuyến. Sau đó liền cùng các chủ cáo tử. Ngày mai làm tốt hết thảy chuẩn bị, ngày mốt lên đường. Lần này, hẳn là ngân giáp đại bằng chiến hạm có khả năng theo cùng chúng ta đồng loạt xuất phát. Có nó tại, an toàn của chúng ta cũng là có thể có gần một bước bảo đảm. Cha, ngài trước đó nói muốn cùng ta cùng đi, vậy chúng ta liền cùng một chỗ. Cùng một chỗ. Đường Vũ Lân đang nói ra câu nói này thời điểm, ánh mắt chính là nhìn xem Cổ Nguyệt Na. Mụ mụ, vậy ngài đâu? Lam Hiên Vũ cười hì hì hỏi. Cổ Nguyệt Na mỉm cười nói, mụ mụ tự nhiên là bồi tiếp ngươi. Đối Lam Hiên Vũ, nàng là thế nào xem làm sao ưa thích. Đây chính là con của mình a, nhất là lại là kiếp sau trùng phùng, chỗ nào còn bỏ được tách ra. Lam Hiên Vũ nói, được, ta đây cùng Tú Tú đi nghỉ trước, sau đó ngày mai làm ra phát chuẩn bị. Trước khi lên đường ta bảo các ngươi, Tú Tú, chúng ta đi thôi. Nói xong, hắn liền lôi kéo Bạch Tú Tú tay đứng lên, cáo biệt Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na. Thu hồi tầm bảo thú, nhanh chóng đi ra cửa. Cổ Nguyệt Na ánh mắt ôn nhu đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi, trên mặt không khỏi rào rạt lên hạnh phúc mỉm cười, cuối cùng cùng nhi tử đoàn tụ đây. Đường Vũ Lân sao lại không phải như thế, còn có cái gì so một nhà đoàn tụ càng làm cho hắn mừng rỡ sự tình sao? Lại cũng không tách ra khỏi bọn họ. Ngươi tại sao còn chưa đi? Đột nhiên, có chút thanh lãnh thanh âm đem Đường Vũ Lân theo cảm giác hạnh phúc bên trong bừng tỉnh. Hắn có chút ngạc nhiên quay đầu nhìn về phía Cổ Nguyệt Na. Cổ Nguyệt Na con mắt thần bất thiện nhìn xem hắn, chỉ môn phương hướng. Đường Vũ Lân biểu lộ cứng đờ, chỉ cửa phòng, lại chỉ chính mình. Đúng, liền là ngươi, tại sao còn chưa đi? Cổ Nguyệt Na tức giận nói. Đường Vũ Lân giờ khóc giờ cười nói, đây là gian phòng của ta à? Cổ Nguyệt Na ngẩn ngơ, lúc này mới nhớ tới trước đó Lam Hiên Vũ nói lời, đúng à? Đây là Đường Vũ Lân gian phòng, nhưng nàng trước đó cũng là tại đây bên trong tỉnh lại. Ngươi ra ngoài. Trên mặt nàng hơi có chút đỏ lên, nhưng vẫn kiên trì nói. Đường Vũ Lân cười khổ nói, ta cũng không có chỗ để đi à. Có muốn không ngươi xem dạng này như thế nào, ngược lại nơi này cũng trống rỗng. Ta ngồi cách ngươi xa một chút, liền trong góc minh tưởng, cam đoan không quấy rầy ngươi, được không? Ngươi có đi hay không? Ngươi không đi ta đi. Vừa nói, Cổ Nguyệt Na đã đứng dậy. Ta đi. Đường Vũ Lân rơi vào đường cùng bắn người mà lên. Có chút lưu luyến không rời nhìn nàng một cái. Muốn nói cái gì? Nhưng thấy Cổ Nguyệt Na kiên trì ánh mắt về sau. Đành phải là bất đắc dĩ ra cửa. Đem cửa phòng mang lên. Thấy hắn đi ra khỏi cửa phòng, Cổ Nguyệt Na đứng tại chỗ. Cả người đều có chút ngẩn người. Tiếp theo một cái chớp mắt, nước mắt liền theo hai gò má chảy xuôi mà xuống. Khóc khóc, nàng đột nhiên phốc xích một tiếng lại bật cười. Hai tay che mặt. Sáng sớm hôm sau, Lam Hiền Vũ cũng đã bắt đầu bận rộn trước khi đi đủ loại công tác chuẩn bị. Có thể về sớm đi một chút liền là một chút. Mặc dù Thiên Long Tinh mỗi ngày thời gian muốn so hành tinh mẹ bên này lâu một chút, nhưng bọn hắn còn cần đường dài bay lượn mới có thể trở về. Dĩ nhiên, ngân giáp đại bằng chiến hạm tốc độ có thể vì bọn hắn tiết kiệm không ít thời gian. Nhưng dù sao không có chân chính đã lái qua, này ngân giáp đại bằng chiến hạm có thể đạt tới trình độ nào, hiện tại hắn cũng không biết. Cấm kỵ kho vũ khí là khẳng định phải đi một chuyến. Nơi đó đồ tốt Lam Hiền Vũ có thể là ngấp nghé thật lâu. Mặc dù hắn sẽ dung nhập vào Long Mã Tinh Hệ bên trong, nhưng nếu có cơ hội có thể phá hư Long Mã Tinh Hệ một chút nghiên cứu khoa học cơ cấu, hắn vẫn là sẽ không bỏ qua. Chỉ cần Long Mã Tinh Hệ khoa học kỹ thuật xa xa lạc hậu hơn liên bang, liền sẽ không cho liên bang mang đến quá lớn uy hiếp. Ít nhất trong thời gian ngắn còn có thể bình an vô sự. Cổ Nguyệt Na cũng không biết mình đêm qua là lúc nào ngủ. Nàng không có minh tưởng. Vừa mới đột phá tu vi. Đến siêu thần cấp độ. Đối với nàng mà nói. Cũng căn bản không cần minh tưởng. Thân thể của nàng liền sẽ một cách tự nhiên hấp thu trong không khí đủ loại năng lượng bổ sung tự thân. Nàng thậm chí tại đây bên trong còn muốn khống chế chính mình đối với trong không khí năng lượng hấp thu. Để tránh cho ảnh hưởng đến vĩnh hằng chi thụ. Đây cũng là Đường Vũ Lân mong muốn đi theo Lam Hiền Vũ cùng rời đi một trong những nguyên nhân. Hành tinh mẹ thật sự có chút nuôi không nổi bọn hắn dạng này siêu thần cấp cường giả. Tại đây bên trong, tu vi của bọn hắn không chỉ không có tăng lên, còn lại bởi vì áp chế mà chịu ảnh hưởng. Nhưng đến trong vũ trụ liền không đồng dạng. Bọn hắn liền có thể không chút kiêng kỵ đi hấp thu trong vũ trụ đủ loại năng lượng đến bổ sung tự thân. Không cần lo lắng quá nhiều tiêu hao. Làm Cổ Nguyệt Na theo trong lúc ngủ mơ tỉnh táo lại thời điểm, chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần. Suy nghĩ trong lòng dễ chịu. Nàng thở ra một hơi thật dài, nhẹ nhàng theo mặt đất bên trên đứng lên. Đi tới trước cửa sổ, hướng ra phía ngoài nhìn lại. Nhìn xem cái kia xa xa hồ nước, cảm thụ được nồng đậm sinh mệnh khí tức. Nàng đột nhiên phát hiện, giờ này khắc này này loại buông lỏng cùng thoải mái, tựa hồ là từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất xuất hiện. Loại cảm giác này, thật là tốt đây. Giãn ra một thoáng chính mình thân thể mềm mại ưu mỹ đường vòng cung hiển thị rõ. Nàng quay người hướng đi nơi cửa, nàng nghĩ muốn đi ra ngoài đi một chút, liền đi ra bên ngoài cái kia bên hồ đi một chút. Đó nhất định là vô cùng mỹ hảo cảm giác. Mở cửa phòng, nàng lại kinh ngạc phát hiện. Ngoài cửa phòng, Đường Vũ Lân đang đứng ở nơi đó. Trong tay còn có một cái khay. Trên khay để đó một bàn nóng hổi màn thầu. Còn có thịt muối, cháo, trứng gà chờ nhất thức ăn thông thường. Hơi nóng bốc lên, mang theo đặc hữu hương khí chui vào chóp mũi. Trong nháy mắt liền để Cổ Nguyệt Na có loại cơn đói bụng cồn cào cảm giác theo trong cơ thể bay lên. Ăn điểm tâm sao? Đường Vũ Lân nhoẻn miệng cười. Hắn vốn là anh Tuấn, tại thức ăn làm nổi bật dưới, càng có loại hơn kỳ diệu mùi vị. Cổ Nguyệt Na lông mày cau lại, ngươi ở chỗ này bao lâu? Không bao lâu, liền một hồi. Ngươi có đói bụng không? Vừa nói, Đường Vũ Lân đã đi vào rồi, Cổ Nguyệt Na cũng không có ngăn cản hắn. Thật sự là trong tay hắn trên khay thức ăn quá mê người. Tiện tay đóng cửa phòng, Đường Vũ Lân đem trên tay khay đưa tới Cổ Nguyệt Na trước mặt, tới đi. Nhìn xem trên khay hai bát cháo, Cổ Nguyệt Na trừng mắt liếc hắn một cái, đột nhiên cầm lấy một bát cháo, ung ngục liền uống vào. Ngươi chậm một chút, Đường Vũ Lân bật cười nói. Một bát cháo uống xong, Cổ Nguyệt Na nắm một cái khác chén cháo cũng cầm lên, nắm cái chén không đặt ở Đường Vũ Lân phía bên nào, sau đó lại nắm lên một cái bánh bao bắt đầu ăn. Tại Đường Vũ Lân trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú phía dưới. Chẳng qua là một lát sau, một mâm hai người phần bữa sáng liền đã bị tiêu diệt không còn một mảnh. Cổ Nguyệt Na liền một cái bánh bao cặn bã đều không có để lại cho hắn. Ngô, ăn no rồi. Ngươi có khả năng đi. Cổ Nguyệt Na phất phất tay. Đường Vũ Lân nhìn một chút đĩa, nhìn lại một chút nàng, có chút bất đắc dĩ nói, ta cái kia phần ngươi cũng ăn nha. Cổ Nguyệt Na liếc mắt nhìn hắn, ngươi cái kia phần. Ở đâu? Đường Vũ Lân chỉ bụng của nàng, bị ngươi ăn à. Cổ Nguyệt Na nói, ngươi cũng thực lực gì, còn ăn điểm tâm. Ngươi cần sao? Không cần không muốn lãng phí lương thực. Mau đi ra. Vừa nói, đẩy hắn liền đẩy hắn ra ngoài. Làm Đường Vũ Lân sau lưng cửa phòng đóng cửa thời điểm, hắn còn không khỏi có chút sững sờ. ta thực lực gì làm sao vậy? Thực lực mạnh liền không có thể ăn cơm sao? Không đúng vậy. Nàng cùng ta cũng gần như thực lực a. Nàng làm sao lại đều ăn? Nhìn một chút trong tay trên khay đĩa không? Cái chén không? Đường Vũ Lân không khỏi bật cười lắc đầu. Đều hơn 1 vạn tuổi, nàng làm sao đến cùng ta bực mình đi lên? Bất quá, không quan hệ, ta nguyện ý. Ít nhất nàng chịu ăn ta lấy tới cơm. Cổ Nguyệt Na ăn uống no đủ, cũng không có đi ra ngoài nữa. Bởi vì nàng phát hiện, người ăn no rồi liền dễ dàng mệt dã rời. Sau đó nàng liền dựa vào ở giường một bên, ngồi tại bồ đoàn bên trên, không biết lúc nào liền lại ngủ thiếp đi. Nàng rất ưa thích này loại toàn thân buông lỏng cảm giác. Tại Hải Thần Các là cảm giác không thấy bên ngoài thời gian biến hóa, cho nên, làm Cổ Nguyệt Na lần nữa khi tỉnh lại, nàng cũng không biết bên ngoài bao lâu trôi qua. Lười biếng duỗi lưng một cái, lập tức cảm giác được toàn thân hết sức thoải mái dễ chịu. Chính mình phảng phất đã hoàn toàn dung nhập vào chung quanh thế giới bên trong. Đó là một loại pháp tắc tất cả nằm trong lòng bàn tay cảm giác. Nếu như nàng nguyện ý, thần trí của nàng thậm chí có thể nhẹ nhõm lan tràn đến viên tinh cầu này mỗi một cái góc. Có thể nàng cũng không muốn như thế. Nàng thậm chí đều không có nhường thần thức của mình hướng ra phía ngoài phóng thích, chẳng qua là để cho mình bảo trì tại một cái bình thường nhất người trạng thái bên trong. Đông đông đông, đúng lúc này, tiếng đập cửa vang lên. Cổ Nguyệt Na nháy nháy mắt, đứng người lên, trải lũng một thoáng có chút tán loạn tóc dài màu bạc, lúc này mới lái xe môn chỗ. Ai vậy? Là ta. Ngoài cửa, truyền đến Đường Vũ Lân thanh âm. Ngươi lại tới làm gì? Cổ Nguyệt Na tức giận. Đưa cơm à? Giữa trưa, nên ăn cơm đi. Đường Vũ Lân rất là bất đắc dĩ nói. Hắn tựa hồ cũng đã sớm quên đi, đến bọn hắn bực này tu vi, căn bản cũng không cần ăn cơm chuyện này. Cổ Nguyệt Na ngẩn ngơ, theo bản năng kéo cửa ra. Quả nhiên, ngoài cửa Đường Vũ Lân trong tay nâng một cái lớn hơn một chút khay, trên khay để đó phong phú thức ăn. Cái này ăn cơm chưa sao? Thật nhanh à? Ta liền hít mắt trong chốc lát. Cổ Nguyệt Na lẩm bẩm nói. Đường Vũ Lân nín cười, nói, ngươi không phải là ăn điểm tâm liền ngủ, sau đó vừa tỉnh lại à? Nào có? Ta đã sớm tỉnh. Cổ Nguyệt Na lập tức cho mình nhận biết. Đường Vũ Lân đi tiến gian phòng, đem khay để dưới đất, hướng Cổ Nguyệt Na ý chào một cái, ngươi còn ăn hạ sao? Dĩ nhiên. Cổ Nguyệt Na đàng hoàng không khách khí tại hắn ngồi đối diện xuống tới, cũng không nhìn hắn cái nào liền bắt đầu gặm lấy gặm để. Lần này Đường Vũ Lân có thể là dài dạy dỗ, lập tức động thủ, bắt đầu cùng nàng giành ăn. Hai người tốc độ đều rất nhanh, một lát sau, phong quyển tàn vân, đem Đường Vũ Lân mang tới thức ăn ăn không còn một mảnh. Cổ Nguyệt Na ngẩng đầu trừng mắt về phía Đường Vũ Lân, ngươi làm sao còn như vậy có thể ăn? Đường Vũ Lân sững sờ, ngươi nhớ kỹ trước kia ta có thể ăn thời điểm rồi. Cổ Nguyệt Na cũng sửng sốt, sau đó lắc đầu liên tục, không nhớ rõ. Chẳng qua là đột nhiên nghĩ nói như vậy. Trong lòng hơi hơi nhộn nhạo lên một tia dị dạng, Đường Vũ Lân cầm lấy trắng noãn khăn tay rất tự nhiên cho nàng lau đi khóe miệng. Cổ Nguyệt Na theo bản năng liền muốn né tránh, nhưng không biết vì cái gì, tại đây một cái chớp mắt, nàng vừa vặn thấy được Đường Vũ Lân ánh mắt. Hắn ánh mắt chuyên chú mà ôn nhu, tựa như là đang sát lau trong nhân thế chân quý nhất sự vật giống như. Ánh mắt nhìn hắn, Cổ Nguyệt Na động tác một cách tự nhiên liền ngừng lại, mặc cho hắn cho mình trà sát khóe miệng. Đường Vũ Lân buông xuống khăn tay, nói, ta trước đem đồ vật thu. Ngươi cũng ngủ rất lâu. Chúng ta chờ một lúc có thể hay không tâm sự. Yên tâm, không trò chuyện chuyện trước kia, tâm sự nhi tử, được không? Cổ Nguyệt Na đôi mi thanh tú cau lại, xem hắn, nói, được à. Đường Vũ Lân bưng khay đi, thời gian không dài, hắn một lần nữa về đến phòng bên trong, đóng cửa phòng lại. Không biết vì cái gì. Làm Cổ Nguyệt Na nhìn xem hắn hướng mình đi tới thời điểm, đột nhiên có chút khẩn trương, hướng về sau xê dịch thân thể. Ngươi cùng ta bảo trì 3 mét khoảng cách hà. Cổ Nguyệt Na chỉ nàng vừa mới tại đối diện dọn xong đệm. Há. Tốt. Đường Vũ Lân đáp ứng một tiếng, tại đối diện nàng 3 mét bên ngoài ngồi xuống. Nhìn xem hắn duy trì khoảng cách này, Cổ Nguyệt Na nhẹ nhàng thở ra, nghĩ thầm, khoảng cách này ngươi có thể không đụng tới ta đi. Hai người ngồi đối diện, nhìn xem lẫn nhau. Đường Vũ Lân nhìn xem Cổ Nguyệt Na cặp kia mắt to màu tím, ánh mắt không khỏi trở nên càng ngày càng ôn nhu. Dần dần, ôn nhu liền biến thành si mê, theo bản năng giơ tay lên một cái, phảng phất mong muốn bắt lấy cái gì giống như. Cổ Nguyệt Na cảnh giác nói, ngươi làm gì? Ngươi không phải nói muốn cùng ta tâm sự sao? Tại sao lại không mở miệng? Ờ nha! Là, chúng ta tâm sự. Đường Vũ Lân tựa như là tỉnh ngộ lại giống như, vội vàng nói. Ta muốn hỏi hỏi ngươi, ngươi còn nhớ rõ sinh nhi từ thời điểm tình huống sao? Lúc ấy ngươi là dùng hình người thái sinh hắn, vẫn là dùng long hình trạng thái? Đường Vũ Lân tò mò hỏi. Cổ Nguyệt Na sững sờ, mờ mịt lắc đầu, nói, ta cũng không biết à, ta là theo băng bên trong bị băng tan ra tới. Khi đó, ta là hình người đi. Đường Vũ Lân nói, ta là tại trong biển rộng bị phát hiện, lúc ấy bay tới bên bờ, được người cứu. Cứu ta chính là cô gái, lúc ấy ta thật cái gì đều không nhớ rõ, may mắn là nàng chiếu cố ta. Sau này, nàng nói ta dáng dấp đẹp mắt, để cho ta đi làm minh tinh. Ta liền đi thử một chút, sau đó liền bắt đầu ca hát. Nữ hài nhi, rất xinh đẹp sao? Cổ Nguyệt Na thốt ra. Ừm, rất xinh đẹp. Đối ta cũng rất tốt. Nàng gọi Nhạc Khanh Linh. Bất quá từ khi đi cứu ngươi về sau, ta liền rời đi. Cũng tuyên bố rời khỏi ngành giải trí, cũng không có sẽ liên lạc lại nàng. Bây giờ nghĩ lại, thật sự có chút có lỗi với nàng. Ngươi nói với ta này chút làm gì? Cảm thấy có lỗi với người ta, liền đi tìm người ta à? Cổ Nguyệt Na thản nhiên nói. Đường Vũ Lân than nhẹ một tiếng, nói, ta biết nàng vẫn luôn thích ta. Chẳng qua là, ta không có cách nào thích nàng à. Ta tâm, sớm tại một vạn năm trước liền tràn đầy, không có khe hở. Mặc dù khi đó ta cũng không biết trong tim ta chứa chính là người nào, nhưng ta rõ ràng, ta không thể ưa thích những người khác. Những năm gần đây, ta cũng khuyên qua nàng, hẳn là tìm một cái nơi trở về của chính mình, có thể nàng liền là không nghe. Thật là một cái nhà đầu ngốc à. Cổ Nguyệt Na ngẩn ngơ, không có lên tiếng. Đường Vũ Lân tiếp tục nói, ta giống như ngươi, chỉ cần nếm thử hồi ức, liền sẽ đầu đau muốn nứt. Khi đó ta vẫn không rõ vì sao lại dạng này. Sau này, lần thứ nhất nhìn thấy ngươi về sau, ta bắt đầu hiểu rõ. Ta sở dĩ không muốn nhớ lại, là không muốn nhớ lại lên đã từng thống khổ. Nhất là khi đó căn bản cũng không biết ngươi ở đâu. Nếu như nhớ lại, lại tìm không thấy ngươi, ta sợ rằng sẽ nhịn không được lần nữa tự tử mà đi đi. Bởi vì ta nhất định sẽ cho là ngươi đã chết. Đã từng chúng ta, tại cùng một chỗ thời điểm, có lẽ thật chính là quá thống khổ đi. Cho nên, ngươi bây giờ nghĩ không ra thật rất tốt. Cũng đừng nghĩ tới. Chúng ta hết thảy nhìn về phía trước, được không? Ngươi không phải nói, không nói sự tình trước kia sao? Cổ Nguyệt Na nói. Đường Vũ Lân gật gật đầu, ân, không nói sự tình trước kia. Quá khứ nên để cho nó đi qua đi. Ngươi chỉ cần biết, trước kia đều là ta có lỗi với ngươi liền tốt. Về sau ta sẽ thật tốt đền bù tổn thất ngươi. Ta cũng không có nhường ngươi đền bù tổn thất. Cổ Nguyệt Na quay đầu đi chỗ khác, ta với ngươi không quen, cũng không nhớ rõ ngươi. Đường Vũ Lân mỉm cười, nói, không quen không quan hệ. Nhiều tại cùng một chỗ chẳng phải quen thuộc sao. Mà lại ngươi xem, chúng ta có Hiền Vũ à. Huyết thống chí thân là không cải biến được. Ngươi coi như không nhớ rõ ta, thậm chí cũng không thích ta, nhưng ngươi cũng không cải biến được ngươi là hắn mụ mụ, ta là cha của hắn sự thật này đi. Ngươi chẳng lẽ không hy vọng Hiền Vũ vui vẻ sao? Con của chúng ta từ nhỏ đã không có cha mẹ ruột ở bên người, chúng ta đều thua thiệt hắn rất rất nhiều. Cuộc sống tương lai, chẳng lẽ chúng ta không nên thật tốt đền bù hắn sao? Nghe hắn kiểu nói này, Cổ Nguyệt Na ánh mắt lập tức liền trở nên ôn nhu, một tiếng. Đường Vũ Lân tiếp tục nói, nếu chúng ta muốn cho nhi tử hạnh phúc, đầu tiên liền muốn khiến cho hắn thấy chúng ta là hạnh phúc, dạng này hắn mới có thể thật vui vẻ à. Hắn khẳng định sẽ hy vọng chúng ta thật tốt tại cùng một chỗ bồi bạn hắn. Cho nên, chúng ta khẳng định là không thể tách ra, bằng không thì sẽ chỉ làm hắn lo lắng. Cho nên, coi như là trang, ngay trước nhi tử trước mặt, ngươi cũng đừng đối ta thái độ quá kém. Chúng ta cũng nên tại nhi tử trước mặt, biểu hiện thân thiết một chút. Ngươi xem được hay không? Cổ Nguyệt Na ngẩn người, ta thế nào cảm giác có chút không đúng? Ngươi có phải hay không đang động tác võ thuật ta? Đường Vũ Lân một mặt thản nhiên nói, vậy ngươi nói một chút, ta nói không đúng chỗ nào rồi. Ngươi, Cổ Nguyệt Na suy nghĩ một chút, thật đúng là chuyện như vậy. Lấy nàng đối Lam Hiên Vũ hiểu rõ, nhi tử khẳng định sẽ hy vọng bọn họ tại cùng một chỗ. Vậy ngươi cũng không thể quá phận cáp. Ngươi muốn làm sao bảo trì thân mật? Cổ Nguyệt Na cảnh giác mà hỏi. Đường Vũ Lân nói, chắc chắn sẽ không quá phận, ngươi yên tâm đi. Chúng ta ít nhất trước tiên ở xưng hô bên trên cải biến một thoáng, ngươi cảm thấy được hay không? Dạng này ít nhất chẳng phải xa lạ. Nhi tử nghe, cũng sẽ cảm thấy tự nhiên một chút. Làm sao đổi? Cổ Nguyệt Na nghi ngờ hỏi. Đường Vũ Lân nói, từ giờ trở đi. Ta bảo ngươi Cổ Nguyệt, ngươi gọi ta Vũ Lân. Dạng này có thể chứ? Cổ Nguyệt Na có chút cố mà làm mà nói, có thể chứ? Đường Vũ Lân mỉm cười, đây là một cái khởi đầu tốt. Tốt, vậy trước tiên dạng này, ngươi nghỉ ngơi đi, ta đi trước bề bộn. Ta cũng muốn chuẩn bị một chút, đồng thời cùng học viện bên này làm một chút bàn giao. Ngày mai chúng ta muốn đi. ngân giáp đại bằng chiến hạm cũng đã chuẩn bị không sai biệt lắm. Ban đêm ta lại tới đưa cơm cho ngươi. Nói xong, hắn thoải mái đứng người lên, đi ra ngoài. Đưa mắt nhìn bóng lưng của hắn rời đi, không biết vì cái gì, Cổ Nguyệt Na trong lòng đột nhiên có chút mất mát cảm giác. Cứ như vậy sao? Cứ như vậy liền đi. Cũng không có tranh thủ thêm cái gì à? Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng nàng cũng không có biểu lộ ra cái gì. Đứng người lên, đi tới trước cửa sổ, nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ. Lam Hiên Vũ một ngày này đúng là đặc biệt bận rộn, có quá nhiều chuyện muốn làm chuẩn bị. May mắn, Thụ Lão giúp hắn không ít việc. Hệ thực vật hồn thú bên kia, Thụ Lão đều giúp hắn chọn lựa tốt, đồng thời an bài này chút vị hệ thực vật đại lão trực tiếp bên trên ngân giáp đại bằng chiến hạm. Chỗ có thần cấp hệ thực vật hồn thú cùng gần như đột phá đến thần cấp hệ thực vật hồn thú trước lưu lại. Lam Hiên Vũ hơn nửa ngày thời gian đều lưu tại cấm kỵ kho vũ khí bên trong, học tập cho giỏi một thoáng này chút cấm kỵ vũ khí có liên quan tri thức đồng thời tiến hành chọn lựa. Buổi chiều lại đi đường môn trong kho hàng, chọn lựa một chút kim loại hiếm. Đồng bạn nhị tự đấu khải đúng là ứng nên thay à. Có đầy đủ kim loại hiếm, coi như hắn không thể vì đồng bạn chế tạo, đó không phải là còn có ba ba sao. Chính mình vị này, lão ba, có thể là hoàn toàn xứng đáng thần cấp đoán tạo sư. Sớm tại một vạn năm trước, liền là liên bang đệ nhất đoán tạo sư. Có hắn tại, trừ của mình đấu khải cần chính mình rèn đúc bên ngoài, tam thập tam thiên dực các đồng bọn khác đấu khải, lão ba đều có thể cho hoàn thành. Một ngày bận rộn xuống tới, mãi đến màn đêm buông xuống, hắn mới xem như đem hết thảy công tác chuẩn bị sẵn sàng. Ngân giáp đại bằng chiến hạm bên trên mới nhất trang bị cũng tại đường môn toàn lực ứng phó nỗ lực hạ hoàn thành. Sáng mai, bọn hắn là có thể xuất phát, trở về hạm đội thứ 7, sau đó lại trở về Thiên Long Tinh, trở lại Vĩnh Hằng Thiên Không Thành, đi vào Hải Thần Các. Hải Thần Các bên trong, vẫn như cũ là một mảnh yên tĩnh. Ngay tại Lam Hiên Vũ chuẩn bị lên lầu thời điểm, bên tai lại chuyển tới một thanh âm. Người trước đừng lên tới đây. Chờ một lát. Thanh âm là thuộc về Đường Vũ Lân. Nghe hắn, Lam Hiên Vũ không khỏi sửng sốt một chút. Tình huống gì? Không để cho mình đi lên. Lam Hiên Vũ ánh mắt nhất động. Chẳng lẽ nói, cha mẹ bọn hắn tại. Nghĩ tới đây, Lam Hiên Vũ không khỏi khóe miệng toát ra một vệt cổ quái ý cười. Không có lên tiếng âm thanh. Ngay tại Hải Thần Các trong đại sảnh tìm cái địa phương ngồi xuống. Lầu 2, tận cùng bên trong nhất gian phòng. Mới vừa cùng Cổ Nguyệt Na cùng một chỗ ăn xong cơm tối, Đường Vũ Lân mỉm cười nói, Hiên Vũ trở về. Ta cũng cảm thấy. Cổ Nguyệt Na nói ra, huyết mạch tương thông loại chuyện này, căn bản không cần phóng thích thần thức, nàng cũng có thể cảm giác được rõ ràng nhi tử đã trở về. Đường Vũ Lân nói, ta nghĩ, ngày mai sẽ phải xuất phát, mà lại chúng ta sẽ cùng một chỗ cùng nhi tử đi. Vì để cho nhi tử yên tâm, ngươi xem chúng ta có phải hay không muốn ở trước mặt hắn biểu lộ đối lập thân mật một điểm. Dạng này hắn hồi trở lại Thiên Long Tinh cũng sẽ không lo lắng chúng ta. Cổ Nguyệt Na con mắt lập tức mở to. Ngươi muốn làm gì? Đường Vũ Lân thấp giọng dỉ tai vài câu. Cổ Nguyệt Na không chút do dự nói. Không, không được. Ngươi, vừa nói, lỗ tai của nàng đều có chút đỏ lên. Đường Vũ Lân cúi đầu, than nhẹ một tiếng, nói, trước kia là ta có lỗi với ngươi. Ta đều không có cơ hội gì chiếu cố thật tốt ngươi. Này kỳ thật cũng sẽ không đối ngươi quá nhiều xúc phạm. Mà lại, cũng là vì nhi tử. Ngươi xem. Lam Hiên Vũ nhưng không biết, chính mình vị này lão cha đang lấy chính mình làm tình cảm mối quan hệ đây. Cổ Nguyệt Na theo bản năng nhìn về phía hắn, lại thấy Đường Vũ Lân hốc mắt hơi có chút ửng hồng. Tựa hồ nhớ lại cái gì giống như. Liền lần này, có được hay không? Ngươi yên tâm, ta cam đoan không xúc phạm ngươi, chẳng qua là bong bóng. Đường Vũ Lân khẩn thiết nói, vì nhi tử. Cổ Nguyệt Na thở sâu, quay đầu đi chỗ khác, không nhìn tới hắn. Sau đó hơi không thể thành gật đầu. Cái kia ngươi chờ ta một chút hà. Đường Vũ Lân vội vàng bưng khay liền đi ra ngoài. Thời gian không dài, hắn một cái tay cầm lấy một cái ghế, một cái tay cầm lấy một cái đổ đầy nước nóng bồn đi đến. Trước cái ghế đặt ở chỗ đó, chỉ, ra hiệu Cổ Nguyệt Na ngồi lên, sau đó đem bồn thả ở trước mặt nàng. Cái kia bồn trong nước nóng, mơ hồ có mùi thơm nhạt truyền đến. Cái kia cũng không phải cái gì mùi nước hoa, mà là một loại đồ ăn giống như hương khí. Cổ Nguyệt Na định thần nhìn lại, ở giữa cái kia trong nước nóng, có từng cái viên cầu nhỏ đồ vật. Nàng lại không biết làm cơm, tự nhiên nhìn không ra đó là cái gì. Ngươi trong nước thả cái gì không? Nàng tò mò hỏi. Đường Vũ Lân nói, đúng vậy à. Đun nước thời điểm thả một chút hoa tiêu. Có lưu thông máu thông lạc tác dụng, đối thân thể rất tốt. Ngươi thăm dò sâu cạn hâm nóng. Đường Vũ Lân tại chậu nước trước khoanh chân ngồi xuống. Cổ Nguyệt Na xem hắn, nhìn lại một chút cái kia chậu nước. Sau đó mới thận trọng đem chân vươn vào trong chậu nước. Lập tức, hai chân bị ấm áp nước ôm trọn ở bên trong, một cỗ ấm áp theo gan bàn chân bay lên, cấp tốc lan tràn hướng toàn thân, thư thái nói không nên lời. Màu vàng nhạt nước nóng mờ mịt bốc hơi lấy một chút hơi nóng. Mà liền tại cái kia hơi nóng trong cơn mông lung, nàng có thể như ẩn như hiện thấy Đường Vũ Lân khuôn mặt. Vừa mới hắn nói với nàng, muốn cho nàng đánh bồn nước nóng phao phao cước, để cho nhi tử nhìn một chút, bọn hắn hiện tại quan hệ tốt đẹp. Mà giờ này khắc này, không biết vì cái gì, làm cái kia ấm áp cảm giác sảng khoái truyền khắp toàn thân thời điểm, Cổ Nguyệt Na đột nhiên có loại cảm giác muốn khóc. Đó là một loại hoàn toàn bị hạnh phúc vây quanh cảm giác a. Thậm chí là nàng từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên trải nghiệm. Nhiệt độ nước có tốt không? Đường Vũ Lân ngẩng đầu lên, hướng nàng hỏi. Cổ Nguyệt Na nhẹ nhàng gật đầu, hốc mắt hơi có chút ửng hồng, nhìn xem ánh mắt của hắn cũng biến thành nhu hòa rất nhiều. Dưới lầu, Lam Hiên Vũ trong đầu vang lên lần nữa thanh âm của phụ thân, lên đây đi. Thời gian không dài, Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na liền nghe đến được nhi tử tiếng bước chân. Cổ Nguyệt Na trên gương mặt xinh đẹp lập tức nhiều một vệt đỏ ửng, nhưng nhi tử thấy hắn cho mình ngâm chân, thật được không? Có thể hay không thấy quá thân mật? Nhi tử tiếng bước chân đã đến cổng, Cổ Nguyệt Na theo bản năng liền đem tầm mắt hướng cổng nhìn lại. Đúng lúc này, nàng chỉ cảm thấy bên chân sóng nước dập dờn, sau một khắc, một đôi ấm áp hùng hồn bàn tay lớn liền đã cầm lòng bàn chân của nàng. Cổ Nguyệt Na quá sợ hãi, theo bản năng liền cúi đầu nhìn lại, vừa hay nhìn thấy Đường Vũ Lân một mặt nụ cười sán lạn, nhi tử tới nhà. Ngươi, cha, mẹ. Lam Hiên Vũ vừa vặn đi tới cửa trước, sau đó liền thấy trước mắt một màn này. Cổ Nguyệt Na ngồi tại trên ghế, khuôn mặt đỏ bừng, Đường Vũ Lân khoanh chân ngồi ở trước mặt nàng mặt đất lên. Cổ Nguyệt Na ống quần kéo lên, một đôi trắng noãn như ngọc bàn chân ngâm tại chậu nước trong nước nóng. Mà ngồi ở trước người nàng Đường Vũ Lân, hai tay đang ở trong nước, nhẹ nhàng xoa nắn chân của nàng. Lam Hiên Vũ nháy nháy mắt, theo bản năng liền nghĩ đến. Tiến triển nhanh như vậy sao? Lão ba này có chút lợi hại đó à? Khụ khụ, có muốn không ta chờ một lúc lại đến? Lam Hiên Vũ theo bản năng liền muốn chạy trốn. Không có việc gì, vào đi. Đường Vũ Lân quay đầu hướng hắn cười cười. Ồ! Lam Hiên Vũ đáp ứng một tiếng, hơi nghi hoặc một chút đi đến. Hắn rõ ràng thấy, lão ba trả lại cho mình liếc mắt ra hiệu. Đây là ý gì? Bất quá hắn hạng gì thông minh, lập tức liền hiểu rõ chính mình đến là có tác dụng, ngay lập tức cũng liền đi đến. Cổ Nguyệt Na xấu hổ trừng mắt về phía Đường Vũ Lân, nghĩ muốn phát tác, trong đầu lại nhớ tới thanh âm của hắn. Vì nhi tử, vì nhi tử. Thở sâu, nàng miễn cưỡng kềm chế đá hắn một mặt nước xúc động, ngẩng đầu nhìn về phía Đường Vũ Lân, mỉm cười, Hiên Vũ, ngươi ngồi trước nhà. Tốt. Lam Hiên Vũ đáp ứng một tiếng, tìm cái bồ đoàn ngồi xuống. Hắn không khỏi có chút hối hận, sớm biết là cảnh tượng như vậy, nên mang Tú Tú cùng đi. Này ăn đầy miệng tràn đầy thức ăn cho chó a. Thật chính là. Bất quá, trong lòng của hắn cũng không nhịn được có loại cảm giác kỳ dị. Trước mắt một màn này, cùng trước đây không lâu hải thần các hội nghị bên trong, phụ thân ngồi tại chủ vị thời điểm tướng đè lên nhau. Quả thực là quá có tương phản cùng đánh vào thị giác cảm giác. Hắn mặc dù không có gặp qua vạn năm trước phụ thân là như thế nào tại đại lục hồn sư giới quát tháo phong vân một màn. Có thể là phụ thân truyền thuyết hắn lại nghe nhiều hơn. Học viện Sử Lai Khắc Hải Thần các chủ, Đường Môn môn chủ, Kim Long Nguyệt Ngữ Đường Vũ Lân, cứu vớt nhân loại đại anh hùng. Bây giờ đang ở làm gì? Tại rửa chân, đúng vậy, liền là tại rửa chân, cho lão bà của mình rửa chân đây. Động tác không tính thuần thục, nhưng rất chân thành, mà lại mặt mũi tràn đầy đều tràn đầy nụ cười. Cổ Nguyệt Na đồng dạng ngơ ngác nhìn trước mặt Đường Vũ Lân. Thần tâm không khỏi có chút hốt hoảng, trong lòng bàn tay của hắn mơ hồ có nhiệt lực phát ra. Thủy chung nhường nước duy trì nhiệt độ ổn định. Tay cầm cùng bàn chân của chính mình lẫn nhau ma sát, trận trận dòng nước ấm mang theo dị dạng truyền khắp toàn thân. Theo vừa mới bắt đầu không thích ứng, dần dần, ánh mắt của nàng cũng biến thành ôn nhu. Một cái nam nhân, chịu ngay trước con trai mình trước mặt, cho thê tử của mình rửa chân. Này thật không phải là người nào cũng có thể làm đến sự tình a. Huống chi, hắn càng có thể nói là làm nay thế giới loài người đệ nhất nhân. Có thể hết thảy nhưng đều là như vậy tự nhiên. Không có nửa điểm miễn cưỡng. Mặc dù động tác của hắn cũng không thành thạo, nhưng hắn lại tẩy rất chân thành. Động tác khinh nhu, cường độ vừa phải. Không có nửa điểm miễn cưỡng. Nhìn xem cái kia cam tâm tình nguyện, vui vẻ chịu đựng dáng vẻ, Cổ Nguyệt Na lòng không khỏi đều trở nên mềm mại. Vũ Lân, có thể. Nàng nhẹ nói ra. Kêu tên của hắn, thanh âm vô cùng tự nhiên. Đường Vũ Lân ngẩng đầu, nhoẻn miệng cười, lập tức tốt. Ngồi tại cách đó không xa Lam Hiên Vũ nháy nháy mắt, hắn cũng không nhịn được có chút hốt hoảng. Hắn hoàn toàn hiểu rõ, lần thứ nhất nhìn thấy Nana lão sư cùng lần thứ nhất nhìn thấy Nhạc Thúc Thúc thời điểm bộ dáng. lần thứ nhất nhìn thấy Nana lão sư, thanh lãnh như tiên, đó là không có chút nào khói lửa nhân gian khí dáng vẻ. Cùng trước mặt này tựa như thiếu nữ khuôn mặt đỏ bừng mụ mụ, thật là một người sao. Lần thứ nhất nhìn thấy Nhạc Thúc Thúc, là tại trên võ đài. Hắn là vạn chúng chú mục đối tượng, là một đời đại minh tinh. Hắn thủy chung mang theo nụ cười ấm áp, nhưng trong xương cốt lại có loại tránh xa người ngàn dặm lạnh nhạt. Cùng giờ này khắc này, cái này vẻ mặt tươi cười, phảng phất tại bưng lấy chân bảo cho người ta rửa chân phụ thân, cũng là một người sao. Một vệt phát ra từ nội tâm nụ cười tùy theo hiện lên ở Lam Hiên Vũ trên khuôn mặt. Cái gì là hạnh phúc? Hạnh phúc chia rất nhiều loại, có thể nhìn xem lão ba cho lão mụ rửa chân, tuyệt đối là một loại chân chính hạnh phúc. Rửa lại tẩy, xoa vừa vò. Cổ Nguyệt Na cũng chính là ban đầu thời điểm thúc giục một lần về sau, liền lại không nói gì. Đường Vũ Lân động tác cũng dần dần trở nên thành thạo dâng lên. Sau một hồi lâu, hắn mới không biết từ chỗ nào lấy ra một đầu sạch sẽ màu trắng khăn lông lớn, khoác lên chính mình co lại trên hai đầu gối. Sau đó theo trong nước nâng lên cổ Nguyệt Na một chân, đặt ở trên đầu gối của mình. Dùng mềm mại khăn mặt ôm trọn ở chân của nàng, cho nàng lau khô nước. Cẩn thận nắm ống quần buông xuống, đem cái chân này đặt vào một bên. Sau đó là một cái khác. Làm xong tất cả những thứ này, Đường Vũ Lân ngẩng đầu, mỉm cười nói, về sau mỗi ngày, ta đều rửa cho ngươi, có được hay không? Cổ Nguyệt Na lúc này khuôn mặt sớm đã là một mảnh đỏ hồng, theo bản năng ư một tiếng. Không chờ nàng thật đang kịp phản ứng, Đường Vũ Lân đã bưng lên nước rửa chân đi ra. Đưa mắt nhìn lão ba ra cửa đảo nước rửa chân, Lam Hiên Vũ đột nhiên cảm thấy, chính mình cần phải đi. Không thể lưu lại nữa, tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì thật sự là không thể dự báo à. Khụ khụ, mụ mụ, cái kia, ta đi về trước hà. Tú Tú vẫn chờ ta đây. Buổi sáng ngày mai chúng ta trước khi lên đường, ta lại tới gọi ngươi nhóm. Ngươi cùng ba ba, khụ khụ, cái kia, ta đi. Nói xong, hắn phi tốc chạy trối chết. Ngươi chạy cái gì, không phải như ngươi nghĩ. Cổ Nguyệt Na lúc này mới xem như tỉnh táo lại. Nhưng Lam Hiên Vũ đã chạy đến không còn hình bóng.